Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Phong Mân bốn người đi theo Tiêu Văn cùng Ôn Duyệt phía sau. Trên cơ bản không nhiều ít cơ hội ra tay, phía trước tang thi tất cả đều bị Tiêu Văn một người giải quyết rớt. Cho dù ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới, cũng bị thân thủ không tồi Ôn Duyệt chém chết. Nhưng mà Phong Mân lại một chút không dám thả lỏng cảnh giác. Giống loại tình huống này, tùy thời khả năng ngoài ý, hắn không dám đại ý, hắn cảnh giác tiểu tâm quả nhiên cứu hắn một mạng, ở xuyên qua mấy chiếc đụng vào cùng nhau chiếc xe kẽ hở chung khi. Từ xe đế thoát ra một đạo hắc ảnh, nhằm phía khoảng cách gần nhất Phong Mân, nếu không có hắn thời khắc dùng tinh thần hệ dị năng cảnh giác bốn phía tình huống. Chỉ sợ này đạo bóng đen là có thể cắn đứt cổ hắn. Bất quá dù vậy, hắn cổ chân cũng bị kia hắc ảnh hoa thương. Kia chỉ hắc ảnh tốc độ cực nhanh, mau đến liền nó bộ dáng đều thấy không rõ. Bất quá đương nó bị Phong Mân dùng tinh thần hệ dị năng công kích khi liền trở nên hơi chút chậm. Một chút, làm người có thể thấy rõ nó gương mặt thật, đó là một con tang thi chuột. Vẫn là mà thế tiền sinh sống ở cống ngầm chung lão thử biến dị thành. So với bình thường lão thử, hiện tại này chỉ tang thi chuột thể tích lớn không ít. Cùng một con mèo không sai biệt lắm lớn, trên người nâu đen sắc da lông có chút địa phương bóc ra đến lộ ra hư thối xú thịt. Tứ chi trở nên mạnh mẽ hữu lực, móng vuốt hàm răng sắc bén dị thường, một đôi vần đục màu đỏ tươi hai mắt sâu kín nhìn chằm chằm Phong Mân. Phá lệ thấm người, Phong Mân thừa dịp này chỉ tang thi chuột bị hắn tinh thần hệ công kích động tác chậm chạp kia. Trong nháy mắt, động tác nhanh chóng dùng trong tay lấy tới phòng thân ống thép chiều nó hung hăng nện xuống đi. Ống thép đằng trước sắc nhọn bộ phận cắm vào tang thi chuột trong cơ thể. Tang thi chuột phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Vô hình sóng âm làm người đầu hôn mê. Ngay cả Phong Mân cũng không tự chủ được lùi lại một bước. Vừa mới cắm vào tang thi chuột trong cơ thể một chút ống thép cũng bị rút ra. Vẫn chưa cấp tang thi chuột tạo thành tổn thương chí mạng. Hắn sắc mặt đại biến. Không tốt, đây là một con tinh thần hệ dị năng tang thi chuột. Khó trách hắn tinh thần hệ dị năng công kích chỉ có thể nho nhỏ quấy nhiễu nó một chút. Vô pháp đối nó tạo thành thương tổn. Này chỉ tang thi chuột tinh thần hệ dị năng cũng là nhị giai. Thực lực cũng không so với hắn kê monster hơn nữa Phong Mân dùng ống thép đối nó tạo thành thương. Tổn đối với không có cảm giác đau tang thi chuột tới nói thật ra không tính cái gì. Thực mau tang thi chuột lại đột nhiên chiều Phong Mân xông lên đi. Đồng thời tinh thần lực công kích, này chỉ tang thi chuột không nhiều lắm trí tuệ, nhưng nó bản năng biết. Đều là tinh thần hệ dị năng Phong Mân huyết nhục đối nó lực hấp dẫn lớn nhất. Nếu là bị tang thi chuột cắn chung, nó hoàn toàn có thể từ miệng vết thương chui vào trong thân thể ăn không huyết nhục. Phong Mân tự nhiên đánh lên thập nhị vạn phần tinh thần đối phó tang thi chuột. Chỉ là tang thi chuột toàn dựa bản năng hành động, hơn nữa tốc độ cực nhanh, từ tang thi chuột vừa mới chui ra xe để nhào hướng Phong Mân đến bây giờ. Cũng mới qua vài giây, này vài giây thời gian, Phong Mân bên người ba người đều còn không có tới kịp cứu viện. Phong Mân tuy rằng dị năng cấp bậc không thể so này chỉ tang thi chuột thấp. Nhưng hắn tốc độ lại cập không thượng tang thi chuột mau. Trên người lại bị cào một móng vuốt, chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm không bị tang thi chuột cắn thương. Ở Phong Mân nỗ lực chống đỡ chờ hắn bên người ba cái huynh đệ cứu viện thời điểm. Một đạo đao cương cọ qua hắn bên cạnh người, cắt qua hắn quần áo lại chưa thương cập hắn mảy may. Mà chiều hắn lại lần nữa phát lại đây tang thi chuột lại bị này nói đao cương cắt thành mảnh nhỏ. Phong Mân quay đầu lại xem qua đi, quả nhiên nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt Tiêu Văn dẫn theo không nhiễm nửa điểm huyết tinh đường đao. Chậm rãi đi tới, quần áo sạch sẽ ngăn nắp như lúc ban đầu. So đối chính hắn hiện tại rách tung tóe cả người miệng vết thương chật vật. Thật sự là hai cái cực đoan, bất quá Phong Mân cũng không phải cái loại này dễ dàng tâm sinh ghen ghét người. Hắn chỉ là lược cảm khái một chút, sau đó liền cảm kích Triều Tiêu Văn nói lời cảm tạ. Đa tạ ngươi đã cứu ta, ngày sau có cái gì phân phó cứ việc nói, Tiêu Văn lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, trượt tay, không cẩn thận cứu ngươi, không cần để ở trong lòng, Phong Mân nhìn mạnh miệng mềm lòng người nào đó. Lại nhìn chính mình bị tay hoạt cắt qua quần áo. Nhịn không được cười nói, thật là trượt tay, sao Ôn Duyệt đi tới lấy đi rồi kia chỉ nhị giai tinh thần hệ tang thi chuột. Não nội tinh hài, ngẩng đầu liền nhìn đến Phong Mân trên người chảo thương. Trên mặt biến đổi, ngươi hiện tại là mấy giai dị năng giả. Phong Mân sửng sốt một chút, nói, nhị giai, làm sao vậy? Ôn Duyệt nhìn chính mình trong tay nhị giai tinh hạch. Lại nhìn Phong Mân trên người chảo thương, thở dài, nói, đây là một con tang thi chuột, bị nó chảo thương cắn thương người ở 2 cái giờ trong vòng sẽ biến dị thành tang thi. Trừ phi dị năng cấp bậc so nó cao, mà Phong Mân dị năng cấp bậc chỉ là cùng tang thi chuột ngang. Hàng thôi, chẳng lẽ tương lai Kim Giáp Vương kiếp này liền phải ngã xuống tại đây sao? Ôn Duyệt có chút tiếc nuối nghĩ đến, Tiêu Văn nhìn Phong Mân kia khó coi lên sắc mặt, chỉ nói, chúng ta đi đi, hắn đi rồi 2 bước, thấy Phong Mân còn đứng tại chỗ bất động, xoay người không kiên nhẫn nói. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đuổi kịp. Cho rằng chính mình chú định sẽ bị vứt bỏ Phong Mân giật mình. Ấp úng nói, ta muốn biến thành tang thi. Tiêu Văn biểu tình càng thêm không kiên nhẫn. Chờ ngươi biến thành tang thi. Bổn, ta tự nhiên sẽ một đao chém rớt đầu của ngươi. Hiện tại đuổi kịp, Phong Mân nhìn Tiêu Văn kia lạnh nhạt không kiên nhẫn biểu tình. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra thoải mái mỉm cười. Này liền tới, hắn bước nhanh theo đi lên. Đối với Tiêu Văn không có đuổi đi sắp biến dị thành tang thi Phong Mân hành vi này. Không riêng gì Phong Mân cùng hắn 3 cái huynh đệ cảm thấy kinh ngạc cảm kích. Ngay cả Ôn Duyệt đều cảm thấy thực kinh ngạc. Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ nguyện ý thu lưu hắn. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không nói hắn đã. Sớm biết Phong Mân là nam chủ tuyệt đối sẽ không thay đổi dị thành tang thi ngược lại còn sẽ thức. Tỉnh kim hệ dị năng, bởi vậy hắn chỉ nhàn nhạt nói, ở hắn biến dị thành tang thi phía trước liền vẫn là đồng bạn. Cho dù chỉ là tạm thời đồng bạn, ta cũng sẽ không vứt bỏ đồng bạn, hắn không biết chính mình nếu là một cái không có năng lực người. Thường có thể hay không lựa chọn vứt bỏ có khả năng biến dị thành tang thi uy hiếp đến chính mình. Đồng bạn, nhưng hiện tại hắn, là tuyệt đối sẽ không. Mặc kệ hắn có biết hay không người nọ là biến tang thi vẫn là thức tỉnh dị năng. Nhân sinh trên đời, dù sao cũng phải có một ít kiên trì cùng nguyên tắc. Bất quá vô luận Tiêu Văn nói ra lời này sau lưng nguyên nhân là cái gì? Những lời này không thể nghi ngờ là lệnh Ôn Duyệt cùng Phong Mân cực kỳ động dung một câu. Tiêu Văn một đao chém rớt một con tang thi đầu. Đối phía sau Ôn Duyệt nói, phía trước không có chiếc xe tắc nghẽn. Ngươi đem xe Việt dã lấy ra tới. Chúng ta nhanh lên đuổi tới phía trước một cái trạm xăng dầu đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, bọn. Họ ra khỏi thành này giai đoạn tuyến đồ là Ôn Duyệt sửa sang lại ra tới. Bởi vậy Ôn Duyệt tự nhiên rõ ràng Tiêu Văn nói trạm xăng dầu ở nơi nào. Nàng dựa theo Tiêu Văn nói từ không gian lấy ra phía trước cất vào đi xe Việt dã. 5 người lên xe, mà lúc này... Phong Mân trên người bị tang thi chuột móng vuốt cào ra tới miệng vết thương đã quay ra tái nhợt ra. Thịt, chảy ra đen nhánh sền sệt máu. Bên trong xe tràn ngập một cổ tanh hôi vị. Tác giả có lời muốn nói. Ta quyết định hối cải để làm người mới bắt đầu chu cày xong. Moa moa, 3, nhiệm vụ lẻ loi 6. Hết chương.